Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 603, Mê Cung Cùng Gặp Lại 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Liên đạo trưởng giật mình, lấy ra mảnh vỡ địa thư, quan sát một lát, trầm giọng nói, mảnh vỡ địa thư không thể sử dụng nữa. Hứa Thất An, Sở Nguyên Trần và Hằng Viễn đồng thời làm ra động tác hướng trong lòng lấy đồ. Nhưng hai người sau thành công lấy ra mảnh vỡ địa thư. Mà Hứa Thất An kịp thời tỉnh ngộ, dừng cương trước bờ vực, không mang theo khói lửa gãi gãi ngực. Quả thật không thể dùng. Sở Nguyên Trần thử truyền thư. Sau khi thất bại, sắc mặt trầm xuống. Nguyên nhân số 5 vì sao ở Tương Thành phiêu đến mất liên lạc đã làm rõ rõ. Ngôi mộ lớn này dưới lòng đất đã che chắn mảnh vỡ địa thư. Ta thật muốn biết đây là nơi nào. Nói chuẩn xác. Biết tình cảnh của chúng ta. Trung Ly nâng bàn tay nhỏ. Chờ bốn người nhìn qua. Nàng cúi thấp đầu. Nhỏ giọng nói. Bình thường mà nói. Mộ huyệt kết cấu chia nội. Trung. Ngoại ba tầng. Tầng trong nhất là chủ mộ. Chủ nhân mộ lớn ngủ say. Ở giữa là phòng lệch cùng hành lang. Nhân vật bồi táng quan trọng của mộ chủ ngủ say. Mà tầng ngoài là phòng ngự của mộ lớn. Chúng ta bây giờ ở tầng ngoài cùng. Cũng là một tầng nguy hiểm nhất. Nơi này trải rộng cơ quan cùng cạm bẫy. Với trận pháp, ta nếu không nhìn lầm. Chúng ta bắt đầu từ lúc tiến vào mộ thất có tranh tường kia. Đã bước vào trận pháp. Bốn nam nhân đồng thời nhìn nàng. Hứa Thất An trừng mắt nói. Vì sao không nói sớm? Ta quên mất. Trung Ly cúi đầu. Tủi thân và uất ức nói. Ta cũng không biết vì sao quên. Nghe vậy. Bốn nam nhân đều im lặng, không đành lòng trách cứ nàng nữa. Đây là trận pháp gì? Người có thể nhìn ra không? Kim Liên đạo trưởng hỏi. Hẳn là một loại mê hồn trận. Bố cục vòng ngoài địa cung phù hợp trận pháp này. Chúng ta bây giờ ở trong một mê cung thật lớn. Phải tìm được con đường chính xác mới có thể rời khỏi. Nếu không sẽ vây mãi ở chỗ này. Trung Ly nói. Mau dẫn chúng ta rời khỏi. Sở Nguyên Trần vội nói. Ta sẽ mang các ngươi dẫn vào đường chết. Trung Ly cúi đầu thấp hơn nữa. Mọi người, giữ ngôn sư xui xẻo. Trong lòng Hứa Thất An ca thán một tiếng. Sở Nguyên Trần trao mày. Nhìn thoáng qua Hứa Thất An. Nhất thời từ trên người hắn tìm được linh cảm. Nếu không thể dùng thủ đoạn thường quy phá trận. Như vậy bạo lực phá trận là lựa chọn tốt nhất. Tựa như Hứa Thất An ở lúc đấu pháp bổ ra hai đao. Kim Liên đạo trưởng phủ quyết đề nghị này. Sắc mặt nghiêm túc nói. Ở trước khi làm rõ thân phận chủ mộ. Tốt nhất đừng làm như vậy. Mọi thứ tầng ngoài đều là đá thanh cương xây đắp thành. Xa hoa như thế. Đừng nói ở cổ đại. Cho dù là đại phụng bây giờ. Vị nguyên cảnh đế kia. Hắn cũng lấy không ra nhiều đá thanh cương như vậy. Thượng cổ song tu thuật là trấn quan bí pháp của lưu phái đó. Bình thường sẽ không giao ra toàn bộ. Nhưng trong mộ lại có. Mê hồn trận chúng ta đang ở tinh diệu như thế. Mà niên đại nó bố trí ít nhất 2000 năm trở lên. Lúc ấy còn chưa có thuật sĩ. Đủ loại kể trên. Đều nói rõ chủ nhân mộ này không đơn giản. Tùy tiện phá trận. Chỉ sợ sẽ đưa tới hậu quả không thể đoán trước. Nếu ngươi là tam phẩm cao thủ, vậy coi như ta chưa nói. Sở Nguyên Trần lặng lẽ gật gật đầu. Hằng Viễn cau mày. Chúng ta trước mắt nên làm thế nào cho phải? Hắn là võ tăng, không hiểu những thứ này. Sở Nguyên Trần tu là kiếm đạo. Tuy nói bởi xuất thân người đọc sách, nghe nhiều nhớ tốt, nhưng cũng không thông trận pháp. Hứa Ninh Yến một tên võ phu, liền càng không trông cậy vào. Đạo môn không giỏi phong thủy, nhưng có chút dính dáng đối với trận pháp chi đạo. Bần đạo có thể thử mang các ngươi xông pha một chút. Kim Liên đạo trưởng nói, đạo môn là biết trận pháp. Lúc trước Tử Liên cùng Dương Nghiễn ở ngoài thành giao thủ. Từng bày ra đại trận, chẳng qua không bi ba n thái như thuật sĩ. Nâng chân bước, trận văn tự sinh, một khắc đồng hồ sau. Kim Liên đạo trưởng sắc mặt cứng ngắc. Nhìn bóng tối nặng nề phía trước, nhíu mày không nói, Kim Liên dò đường thất bại, hoài nghi cuộc đời, đạo trưởng ngươi con mẹ nó cũng chỉ được cái mã. Hứa Thất An oán thầm. Ở đây không có ai biết Kim Liên đạo trưởng là tàn hồn đạo thủ địa tông. Là một mặt thiện, bởi vậy không biết sau vẻ mặt nghiêm túc của lão cất giấu một sự thật nặng nề. Bọn họ gặp phiền toái lớn, trước thuật sĩ, còn có ai có trình độ trận pháp cường đại bực này? Kim Liên đạo trưởng trầm ngâm không nói, ở trong đầu vơ vét, mục tiêu đáng ngờ, đạo trưởng cũng không có cách nào sao? Hằng Viễn cùng Sở Nguyên Trần nhìn nhau, đều thấy sự nặng nề trong mắt nhau. Quá sơ ý rồi, sớm biết nên tra trước một chút thông tin địa lý tương thành. Tra sách sử, tìm kiếm ra dấu vết để lại của ngôi mộ lớn, sau đó mới suy xét xuống mộ hay không. Đội hình đội ngũ này của chúng ta, tứ phẩm cao thủ thấy cũng phải chạy xa, khiến ta nhất thời tâm tính bành trướng. Sơ sẩy sơ ý, trong lòng Sở Nguyên Trần âm thầm hối hận. Hằng Viễn thấp giọng niệm tụng Phật hiệu. Trong lòng hắn là áy náy. Số năm đã biến mất mấy ngày. Thân ở trong ngôi mộ lớn âm u quỷ dị chờ đợi cứu viện. Nhưng đám người mình vừa mới xuống dưới, liền gặp phải vấn đề không dẹp yên được. Kim Liên đạo trưởng thở dài một tiếng, nhìn về phía Trung Ly. Ngươi có ý kiến gì? Không cần nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Trình bày chi tiết huyền bí của loại trận pháp này là được. Trung Ly trầm ngâm nói, loại trận pháp này, bình thường đều là thành lập ở phòng tối cùng lòng đất. Bằng không, kẻ vào trận chỉ cần định vị phương hướng, thì có thể dễ dàng nhận ra con đường chính xác. Dưới tình huống không thể phân biệt phương hướng, muốn thoát ly trận pháp, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm cùng phán đoán của kẻ vào trận. Kinh nghiệm cùng phán đoán của ta một khi mỡ heo che lòng, chỉ sợ sẽ đưa tới phiền toái lớn hơn nữa. Lần này, Kim Liên đạo trưởng cũng im lặng. Các thành viên thiên địa hội rốt cuộc cảm nhận được sự tuyệt vọng của số năm rồi. Thân ở địa cung, không ra được, lại không liên hệ được bên ngoài. Thời gian trôi qua từng chút một, trạng thái thân thể dần dần trượt xuống. Trong không khí ngưng trọng, Trung Ly lại giơ tay, nhỏ giọng nói, thật ra, còn có một biện pháp ổn thỏa. Sở Nguyên Trần cùng Hứa Thất An sắc mặt vui vẻ, vội vàng nói, biện pháp gì? Hằng Viễn ngẩng đầu nhìn nàng, trong ánh mắt bao hàm chờ mong. Kim Liên đạo trưởng hơi động tâm. Trung Ly dùng đầu ngón tay chọc Hứa Thất An một cái, cúi đầu nói, để hắn dẫn đường, chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Tỷ lệ đại khái có thể. Hắn tầm mắt chung quanh từ Trung Ly chuyển rời đến trên người Hứa Thất An. Sở Nguyên Trần có chút khó có thể tin đánh giá, trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm. Hứa Ninh Yến chỉ là một võ phu, không có khả năng thông hiểu trận pháp. Để hắn phá trận, còn không bằng để ta tới. Cách chương.